Mình chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách đạn ngụy được phát sóng trên kênh Chuyện hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 84 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mặt khác, Lâm Dương Hầu mang theo 30 vạn đại quân từ cánh tả trở về, bởi vì vẫn chưa đến lúc bọn họ ra tay. 20 vạn đại quân còn lại là đi công phá Đột Lương Quốc. Hiện tại tất cả các đại quân trở về, chuẩn bị cho lần xung kích thứ hai. Lúc này công phá quốc môn A Mộc Tháp, lực lượng xung kích chủ yếu chính là 30 vạn đại quân của bọn họ. 30 vạn đại quân không thể công phá nổi quốc môn, không thể nói Kỳ Lân quân không tốt, chỉ có thể nói đối phương chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Lúc tuyển chiến cũng đã chuẩn bị 7 ngày, về sau bởi vì Hứa Thanh Tiêu sát hàng cùng với tập kích ban đêm, đến nỗi A Mộc Tháp cùng Đột Lương Quốc chuẩn bị quá đầy đủ. Công thành chiến hoặc là dựa vào nhiều người liều mạng, hoặc là dựa vào mưu trí. Nếu không, lấy ít thắng nhiều là chuyện bình thường. 3 vạn đối đầu 30 vạn mà thắng được cũng không phải kỳ tích gì. Hầu hết các lão chiến binh đều hiểu điều này. Lần đầu tiên xung kích chỉ là thăm dò. Một canh giờ sau, trong đại doanh đệ nhị quân đại ngụy, đại bộ phận tướng sĩ đang cắm trại, một bộ phận nhỏ tướng sĩ thì đang nấu cơm hoặc là đang trị cho thương binh. Mà trong chủ doanh, hơn 30 vị tướng quân tụ tập, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Bắc Dương Hầu ngồi ở vị trí chủ vị, Quảng Dương Hầu cùng Lâm Dương Hầu thì ngồi ở hai bên trái, phải. Ba vị hầu gia vẫn tốt, tâm trạng ổn định. Báo! Tướng quân, lần này A Mộc Tháp xung kích, quân ta chết 7.000 người, trọng thương 1.2 vạn, thương nhẹ 3.5 vạn người. Theo một tràng tiếng báo lệnh vang lên, sắc mặt Quảng Dương Hầu và Lâm Dương Hầu lúc này mới thay đổi. 7.000 người đã chết, trọng thương 1.2 vạn, bị thương nhẹ thì không tính, bồi đại chút thuốc ngày mai sẽ khỏe thôi. Chủ yếu là vấn đề tử vong và thương tích này. Trọng thương 1.2 vạn, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất có 3 thành sống không quá 7 ngày. Nói cách khác, lần đầu xung kích này chết 1 vạn người, cái giá này thật đúng là lớn mà. Đám ngoại tộc này thật đáng chết. Quảng Dương Hầu đứng dậy, lớn tiếng mắng chửi. Tử thương thảm thiết như thế, còn không công phá được cửa thành, thậm chí ngay cả một chút tiến trình cũng không có. Như thế này sao ông ta không nổi giận được chứ? Tín Vũ Hầu, 2 vạn người cướp lấy phiền quốc đô, chúng ta chết 1 vạn người, ngay cả cửa thành cũng không mở ra được. Dựa theo tiến trình này, không chết 10 vạn chiến sĩ, chỉ sợ không mở được A Mộc Tháp quốc môn. Lâm Dương Hầu không giận dữ mà nói ra dự đoán của mình. 10 vạn để đánh hạ quốc môn, cho dù là thắng cũng là thảm thắng. Hơn nữa phía sau còn có không ít quốc gia chờ mình đi đánh. Binh lính đại ngụy cũng chỉ có nhiều như vậy, lúc này đây dường như đã rút ra một nửa binh lực rồi. Giả thiết trả giá tất cả sinh mệnh tướng sĩ, đánh tàn trừ quốc cũng là đổ quá nhiều máu. Bắc Dương Hầu, theo ý ta, 90 vạn đại quân trực tiếp tổng công, số lượng áp chế. 90 vạn đại quân liều mạng, không tin đánh không được quốc môn của bọn họ. Chỉ cần có thể vào quốc môn, thì mọi chuyện sẽ dễ nói so với bây giờ thì tốt hơn. Xung phong như vậy chỉ là tăng thêm thương vong. Quảng Dương Hầu mở miệng, ông ta hy vọng thông qua phương thức nghiền ép số lượng mở được cửa địch quốc, tối thiểu tốt hơn 1 vạn lần so với thế này. Chỉ là đề nghị của ông ta trong nháy mắt bị Quảng Dương Hầu phủ quyết. 90 vạn đại quân, tổng công A Mộc Tháp quốc môn, chúng ta ít nhất phải trả giá 10 vạn tướng sĩ. Sau khi công phá quốc môn, có thể như thế nào? Đột Lương Quốc tất nhiên sẽ trợ giúp, các quốc gia cũng sẽ viện trợ binh mã. Đến lúc đó, chúng ta muốn lùi cũng không lùi được. Rất có khả năng bị hao tổn sống chết ở trong nước A Mộc Tháp. Nếu như vậy, 90 vạn đại quân toàn bộ chết trận, đối với đại ngụy mà nói là tin dữ lớn. Giang Sơn đại ngụy tất sẽ bởi vậy mà trả giá lớn, ngươi hồ đồ sao? Bắc Dương Hầu trực tiếp phủ quyết, 90 vạn người tổng tấn công, đây là tình hình gì? Chi chít đều là người ta trực tiếp dùng máy ném đá, các loại chiến khí cỡ lớn. Tùy tiện đập một cái, chính là mấy trăm người vong trận rồi. Một canh giờ chính là mấy vạn thương vong. Chỉ cần kiên trì 3-4 canh giờ, ngươi mở được quốc môn thì có thể như thế nào? Sau khi đi vào, ngươi có thông thuộc địa hình bên trong không? Chỉ sợ chính là chờ người khác bày chết. Đương nhiên 90 vạn đại quân, quả thật có thể một lượt tẩy huyết tất cả tướng sĩ A Mộc Tháp. Nhưng phải nhớ kỹ, Đại Ngụy hiện tại là tuyên chiến với 100 quốc, chứ không phải tuyên chiến với chỉ một A Mộc Tháp. Nếu tuyên chiến với một A Mộc Tháp, 90 vạn đại quân tràn đến A Mộc Quốc cũng phải đầu hàng, cho nên loại đề nghị không lý trí này ông ta phủ quyết ngay tại chỗ. Bắc Dương Hầu, Quảng Dương Hầu chỉ là nhất thời tức giận, trước mắt tổng cộng chắc chắn không được, nhưng nếu đánh lâu dài như vậy, đối với Đại Ngụy cũng không có lợi. Thuộc nhân huynh đệ nói, trong vòng 5 ngày chiếm được A Mộc Tháp, chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Lâm Dương Hầu thừa cơ nói đỡ, Quảng Dương Hầu rõ ràng là có hơi tức giận, hồ đồ một chút nhất định không phải có ý này. Khoan để ý đến chuyện này, truyền lệnh tam quân nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại tập kết xung kích, có điều phải thêm 10 vạn người vào, 3 canh giờ, nếu còn chưa công phá quốc môn, mình kìm thù binh. Bắc Dương Hầu hạ quân lệnh, mặc kệ như thế nào, phía trên không có chỉ thị rõ ràng, hắn ta phải dựa theo chỉ thị lúc trước mà làm. Hy sinh là không thể tránh khỏi, làm gì có chiến tranh mà không có thương vong. Chỉ có thể nói tận khả năng giảm bớt thương vong mà thôi. Chúng hầu tuân mệnh. Chúng tướng sĩ đứng dậy trả lời, nếu Bắc Dương Hầu hạ mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải tuân theo, cho dù biết là vô ích, nhưng thiên chức của quân nhân chính là phục tùng. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Báo, sư giả Đường Quốc yết kiến đến. Theo giọng nói này vang lên, trong ánh mắt mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người thu liễm kinh ngạc, thay vào đó là lạnh lùng. Bọn họ ngồi ngay ngắn, bày ra tư thái lắng nghe. Lúc này đây mục tiêu của đệ nhị quân là Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương. Một hơi tuyên chiến 3 nước, hoàn toàn là không có vấn đề gì. Nhưng đây không phải là chính diện giao phong, mà là cuộc chiến công thành chi chiến, cho nên quân đội Đại Ngụy mới chịu thiệt. Nếu như không phải là cuộc chiến công thành, thì ai sợ ai? Trước mắt tình báo quân cơ truyền đạt lời của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản, cho phép Đường Quốc đầu hàng. Bởi vì Đường Quốc, suy cho cùng vẫn là một phân chi của Đại Ngụy, cũng không phải ngoại tộc, thuộc về đồng tông, đồng tộc. Có thể cho Đường Quốc cơ hội này, nếu Đường Quốc nguyện ý đầu hàng, ủng hộ Đại Ngụy vô điều kiện, như vậy Đại Ngụy cũng có thể tha cho Đường Quốc. Điều kiện tiên quyết là Đường Quốc nhất định phải phối hợp với Đại Ngụy tiến công A Mộc Tháp và Đột Lương. Hiện tại mọi người nhất định phải thể hiện bản thân khi đối mặt với sứ giả Đường Quốc. Thuyền! Bắc Dương Hầu giọng bình tĩnh nói. Sau một khắc, 4-5 sứ thần đi vào, khuôn mặt bọn họ lộ ra vẻ cao ngạo, cho dù là đối mặt với Vương Hầu Đại Ngụy cũng không có một chút tư thái nào của nước lệ thuộc, ngược lại còn tỏ ra hơi cao ngạo. Hiển nhiên bọn họ biết Đại Ngụy hiện tại phải cầu xin bọn họ, cho nên mới làm giá như vậy. Hạ quan Tử Mậu, lễ bộ thượng thư Đường Quốc, bái kiến Bắc Dương Hầu, bái kiến chư vị tướng quân. Tử Mậu đi vào, đối mặt với Bắc Dương Hầu vẫn bái lạy, dù sao ông ta chỉ là lễ bộ thượng thư, mà Bắc Dương Hầu là Vương Hầu Đại Ngụy. Hơn nữa vào địa bàn người ta, có thể kiêu ngạo, nhưng không thể quá cuồng vọng. Nhỡ đầu ông ta bị chém thì sao? Hai nước không chạm sứ giả, lời này không sai, nhưng đám người này là ai? Là quân nhân, cả đám đều là mão phu, thật sự chọc giận họ, một đao bổ xuống, người có thể làm được gì? Từ đại nhân, lần này đến đây đã suy nghĩ như thế nào? Bắc Dương Hầu cũng không có vẻ gì đặc biệt cao ngạo, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Từ Mậu, hỏi ông ta suy nghĩ như thế nào. Nghe nói như vậy, Từ Mậu khẽ cười nói, Hầu gia, Đường Quốc chính là phân chi của Đại Ngụy. Chúng ta đều là đồng tông đồng tộc, cùng chung dòng máu chảy trong cơ thể, cho nên quốc quân Đường Quốc nguyện ý đầu hàng. Từ Mậu mở miệng, lời vừa nói ra, chúng tướng có chút kinh ngạc. Nếu có sự trợ giúp của Đường Quốc, vậy thật đúng là có thể đánh trận lâu dài rồi. Nếu như Đường Quốc có thể không ngừng cung cấp lương thảo, cũng tiết kiệm đường vận chuyển cho Đại Ngụy. Chỉ riêng khoản này, Kỳ Lân Quân có thể hao phí nửa năm, một năm cũng được. Hơn nữa, những việc sau này mà Kỳ Lân Quân phải làm chính là cắt đứt lộ tuyến lương thảo của ngươi. Không đánh được ngươi, thì sẽ cắt đứt con đường vận chuyển lương thảo của ngươi. Cắt đứt rồi, có sợ ngươi làm gì? Ngũ cốc và cỏ của ngươi có thể ăn một năm hoặc ba năm sau, chỉ sợ nửa năm cũng không tới. Nếu không có việc gì thì đi quấy rối ngươi một chút, ngươi không chết thì ai chết? Chỉ là chúng tướng cũng không ngu xuẩn, Đường Quốc sao có ý tốt như vậy? Như vậy thì tốt quá, quốc quân Đường Quốc cũng coi như là vẫn nhớ ân trạch của Đại Ngụy ta. Bắc Dương Hầu mở miệng, nhưng hắn ta không có vẻ mừng rỡ, chỉ là lời nói tại tràng diện, bởi vì hắn ta biết đối phương nhất định sẽ ra điều kiện. Hầu gia nói rất đúng, Đường Quốc vẫn luôn nhớ ân trạch Đại Ngụy. Có điều quốc quân nguyện ý đầu hàng, có ba điều kiện. Nếu Đại Ngụy đáp ứng, Đường Quốc sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Đại Ngụy trấn áp ngoại tộc. Sứ giả Đường Quốc Tử Mậu nói như thế. Ba, nói ra nghe xem. Bắc Dương Hầu bình tĩnh hỏi. Thứ nhất, Đường Quốc vẫn luôn được Đại Ngụy ban ân trạch, lại biết Đại Ngụy hiện giờ quốc khố không đủ, trong lòng có chút áy náy, cho nên không hy vọng Đại Ngụy viện trợ quá độ, tính toán thoát ly Đại Ngụy, sau này tự lực cánh sinh. Nhưng Đường Quốc vẫn là đồng minh trung thành của Đại Ngụy. Thứ hai, có điều nếu thật sự như vậy, Đường Quốc khó có thể lập tức sinh tồn. Vì muốn sinh tồn, mong Đại Ngụy trả lại sơn mạch Lâm Thu, sơn mạch Vân Vụ và sơn mạch Thiên Trạch cho Đường Quốc. Ba nơi này từ xưa đã là đất của Đường Quốc, hiện giờ trả lại cũng là chuyện hợp tình hợp lẽ. Thứ ba, nếu lần này viện trợ Đại Ngụy, Đường Quốc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, dù có trả giá bằng máu, cũng phải để cho hai nước A Mộc Tháp và Đột Lương biết uy lực của Đại Ngụy. Chỉ là sĩ khí của tướng sĩ Đường Quốc sa sút bởi vì thiên tai nhân họa, quốc khố trống rỗng, mong Đại Ngụy cho mượn 10 vạn lương bạc trước, thưởng cho ba quân, đề cao sĩ khí. Hầu gia khẩn cầu Đại Ngụy ra tay tương trợ, Đường Quốc chúng ta nguyện dốc hết toàn lực trợ giúp Đại Ngụy. Từ Mộng mở miệng, ba điều kiện, mỗi một cái điều kiện đều nham hiểm. Thoát ly khỏi Đại Ngụy, nói dễ nghe như vậy, cái gì tự lực cánh sinh, đơn giản chính là đủ lông đủ cánh rồi, không muốn bị Đại Ngụy quản lý mà thôi. Còn có sơn mạch Lâm Thu, sơn mạch Vân Vụ cùng với sơn mạch Thiên Trạch rất giàu thiết thạch. Sản vật này đối với vương triều Đại Ngụy mà nói, ý nghĩa quá lớn. Chiến đao khôi giáp toàn bộ đều dùng loại thiết thạch này chế tạo. Lúc trước thu phục Đường Quốc chính là vì ba dãy núi này, giờ trả lại cho Đường Quốc, nói chuyện viển vông quá vậy. Cái này còn đáng tiền hơn cả trăm vạn lượng bạc. Điều cuối cùng còn nham hiểm hơn, đã đáp ứng hai điều đầu tiên, còn muốn viện trợ thêm 10 vạn lượng bạc. Mẹ nó, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Có 10 vạn lượng bạc, ta tự mình thược ba quân không được sao? Một người 1.000 lượng bạc, ngươi nhìn xem 90 vạn đại quân này có thể công thành hay không, có thể liều mạng hay không? Thật buồn cười. Từ Mậu nói xong một lượt ba yêu cầu, làm cho sắc mặt tất cả tướng sĩ thay đổi ba lần. Nằm mơ! Sơn mạch Lâm Thu từ xưa đã là của Đại Ngụy ta, khi nào trở thành đồ của Đường Quốc các ngươi? Ngươi còn có mặt mũi không? Muốn thoát ly Đại Ngụy thì thoát ly Đại Ngụy ư? Cái gì tự lực cánh sinh? Tự lực cánh sinh còn mẹ ngươi chứ, thứ súc vật. 10 vạn lượng bạc, Đường Quốc các ngươi có xứng không? Chúng tướng nhịn không được chửi hét lên, thật sự là nhịn không được. Mà Từ Mậu không có bất kỳ một chút tức giận nào, ngược lại vẫn cười tủm tỉm. Ông ta đã sớm đoán được thái độ của mọi người, bởi vì ba điều kiện này, điều kiện nào Đại Ngụy đều có thể đáp ứng. Nếu Đại Ngụy đáp ứng thì quá tốt rồi, kiếm lời khẩn. Xem ra Đường Quốc rõ ràng muốn đối địch với Đại Ngụy rồi. Bắc Dương Hầu ngồi trên ghế thái sư, hắn ta không tức giận mà là lạnh nhạt mở miệng nói. Hầu gia nói đùa, Đường Quốc làm sao có thể đối địch với Đại Ngụy đây? Chỉ là Đường Quốc quả thật đã quá rách mướp tả tơi rồi, chỉ có thể như vậy. Nếu hầu gia không đáp ứng, chúng ta cũng không có biện pháp. Người kia cũng không thèm để ý, lần này ông ta tới đây vốn dĩ cũng không phải là đàm phán, chỉ là vì chặn miệng Đại Ngụy mà thôi. Đừng nói là ta không đầu hàng, chỉ là các ngươi không đáp ứng điều kiện của ta. Làm như vậy là vì trấn an dân chúng Đường Quốc, dù sao cũng là đồng tộc đồng tông, thật sự đánh nhau chính là người nhà đánh người nhà, dân chúng cũng thấy không vui vẻ gì. Cho nên vì bình ổn cơn giận của dân chúng, nhất định phải tới gặp mặt một lần. Chờ Đại Ngụy xác định không đáp ứng, thì từ từ tính tiếp. Đương nhiên, đây chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, dân chúng Đường Quốc cảm thấy khá vui vẻ với quyết định thoát ly lần này. Chỉ cần thoát ly khỏi Đại Ngụy, như vậy toàn Đường Quốc sẽ rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không cần phải bị người khác hạn chế. Cái gì nộp thuế, cống nạp, dẹp sang một bên. Hơn nữa ai không hy vọng quốc gia của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Quốc cũng vậy. Ai không hy vọng thoát khỏi Đại Ngụy, trở thành quốc gia của riêng mình. Một đạo lý rất đơn giản. Tiễn khách. Bắc Dương Hầu không phí lời, hai chữ đơn giản đại diện cho thái độ của hắn. Mà Từ Mậu cũng không tức giận, vẫn cười ha hả như trước. Nghe được hai từ tiễn khách, còn bái với Bắc Dương Hầu một cái. Hầu gia, việc này không vội, nếu hầu gia nghĩ thông suốt, lúc nào cũng có thể phái người tìm ta. Từ Mậu cười nói. Ngay sau đó, ông ta quay lại và rời đi. Chỉ là ngay lúc ông ta xoay người rời đi, một tràng âm thanh ầm ầm vang lên. Bắc Dương Hầu vỗ bàn, trực tiếp đập nát cái bàn. Từ Mậu không xoay người lại, cũng không có sợ hãi, mà là thoải mái đi ra khỏi quân danh. Đợi ông ta sau khi đi ra khỏi quân doanh, mấy tiếng kia cũng truyền vào trong tai. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, quốc quân Đường Quốc, người sẽ hối hận. Là tiếng Bắc Dương Hầu tức giận, tiếng giận dữ đè nén vô cùng. Nghe được tiếng giận dữ này, Từ Mậu rất bình tĩnh, tất cả đều nằm trong dự đoán của ông ta. Đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Có điều Từ Mậu càng thêm hiểu được một chuyện, Đường Quốc đã triệt để đắc tội Đại Ngụy. Cho nên, Đường Quốc nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị vũ trang. Nhỡ đâu Đại Ngụy không tấn công được A Mộc Tháp và Đột Lương, tập kết 90 vạn đại quân, công phạt Đường Quốc, vậy thì phiền toái rồi. Cho nên, nhất định phải để Đường Quốc triệt để chuẩn bị vũ trang cho tốt. Cho nên các quốc gia chi viện cũng nhất định phải mau chóng gấp rút. Ông ta có thể dự liệu được khi lân quân Đại Ngụy sớm muộn gì cũng phải chính diện giao phong với Đường Quốc. Có điều chỉ cần các quốc gia viện trợ đến kịp thời, như vậy Đường Quốc đứng ở thế bất bại, bởi vì Đường Quốc có hai quốc môn. Bên ngoài là phòng thành, mà bên trong mới là chủ thành. Kỳ lân quân Đại Ngụy muốn vượt qua phòng thành là không có khả năng. Mà nếu phái một bộ phận người chính diện, một bộ phận người vòng sau cũng không gây được bất kỳ bất lợi gì, bởi vì trong chủ thành có rất nhiều quân đội canh giữ. 30 vạn đại quân cũng khó có thể tấn công vào. Đây chính là sự tự tin của Đường Quốc. Tổn thất, vậy thì sẽ tổn thất với các ngươi. Trái lại ông ta muốn xem thử Đại Ngụy đánh tan Đường Quốc như thế nào. Không lâu sau đó, Từ Mậu rời đi, mà trong quân doanh, Bắc Dương Hầu tức giận, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tướng sĩ trong đại doanh toàn bộ rời đi, chỉ còn lại mình hắn ta. Mà Bắc Dương Hầu cũng chậm rãi lấy ra ba phong thư Hứa Thanh Tiêu đưa tới. Hắn ta mở lá thư thứ hai và nghiêm túc đọc. Ba phong thư này là Hứa Thanh Tiêu sai người đưa tới. Trên phong thư đầu tiên viết, sau khi sứ giả Đường Quốc đến, hãy mở phong thư thứ hai. Sau khi mở lá thư thứ hai ra, khoảng nửa phút, thanh âm Bắc Dương Hầu vang lên. Tam quân nghe lệnh, 30 vạn đại quân, ngày mai lại xung kích A Mộc Tháp quốc môn. 30 vạn đại quân đi ra ngoài Đường Quốc quốc môn, tuyển chiến bất động. Còn lại 30 vạn đại quân, lưu lại 10 vạn người trấn thủ đại doanh. Còn lại 20 vạn đại quân, thăm dò xung kích Đột Lương quốc môn. Đây là quân lệnh của Bắc Dương Hầu, đây cũng là mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, không chỉ các tướng sĩ còn lại tò mò, Bắc Dương Hầu cũng rất tò mò. Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc muốn làm như thế nào, trong vòng 5 ngày chiếm được Đường Quốc? Đúng rồi, nội dung của lá thư thứ hai viết rất rõ rồi mà, phải chiếm được Đường Quốc, không phải A Mộc Tháp hay là Đột Lương Quốc. Mục tiêu của quân đoàn 2 là Đường Quốc, một quốc gia mạnh hơn cả Đột Lương và A Mộc Tháp, chiếm nó trong vòng 5 ngày. Chẳng qua nhất định phải vào ngày thứ 5 mới có thể mở ra phòng thư thứ 3. Hắn ta rất tò mò, vô cùng tò mò. A Mộc Tháp và Đột Lương còn không công thành được, sao lại đi tấn công Đường Quốc? Chẳng lẽ Đường Quốc sẽ tự mình đầu hàng? Điều này càng không thể nào. Nhưng dù có tò mò đến mấy, hắn ta chỉ có thể làm theo trước. Và như thế, ngày hôm sau, đại quân lại xuất chinh. 80 vạn đại quân hùng hồn khí thế, lần lượt đánh giết về ba quốc gia. Có điều bên ngoài Đường Quốc, 30 vạn đại quân lại không manh động, ngược lại cách xa 10 dặm cho Đường Quốc cảm giác được sự áp bách và khẩn trương. Nhưng hai quân đội lại không đối đầu. Mà cùng lúc này, cũng vào lúc này, sứ giả Đường Quốc cũng đã chạy tới Ti Long Quốc, yêu cầu hỗ trợ. Ti Long Quốc, sứ giả trăm nước đang thương thảo cuộc chiến ở nơi này. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Hứa Thành Tiêu giết Hàng nên đã làm cho bọn họ hoàn toàn đoàn kết lại. Tất cả các quốc gia dị tộc tổng cộng có 170 quốc gia chính thức tuyên chiến với Đại Ngụy. Sau đó 30 nước lục tục lui binh. Trong 140 nước còn lại, có một nửa đều là các tiểu quốc. Đừng nói 30 vạn đại quân của Đại Ngụy, coi như Đại Ngụy chỉ có 3 vạn thiết kỵ thì cũng đủ để san bằng đám tiểu quốc. Chẳng qua các nước nhỏ này cũng có tác dụng nhất định, đó là bọn họ đang chiếm giữ vị trí địa lý vô cùng tốt. Dựa vào mối liên hệ về địa lý mà họ có thể vận chuyển binh lương. Còn các tiểu quốc rất nổi bật với tài chăn ngựa, chúng đều là những chiến mã thượng đẳng. Có một vài tiểu quốc lại rất mạnh về mặt chế tạo binh khí. Mỗi nước đều có đặc trưng riêng. Trải qua mấy ngày đêm thương thảo, sứ giả trăm nước cũng đã hoàn toàn xác định được cục diện trận chiến. Dưới sự sắp xếp của Ti Long Vương, tất cả đều trở nên rõ ràng và có thứ tự. Đại diện Hoàng Cung, Ti Long Vương mang vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Sa Bàn, nói: "Trận chiến này, tuy nói là trận chiến của trăm nước, nhưng trên thực tế thì chỉ đơn giản là qua 7 cửa ải mà thôi. Phàn Quốc, Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương, địa khu Tây Bắc, đây là 3 cửa ải đầu tiên. Phàn Quốc đã thua, chẳng qua là bọn họ vô dụng, chứ không phải là không đánh lại. Cửa thứ nhất này chúng ta thua vì lòng quân tàn rã, thua bởi vì Đại Ngụy âm hiểm. Nhưng cửa thứ hai thì hoàn toàn khác hẳn. Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương có địa thế rất thuận lợi, khi lân quân Đại Ngụy có tất cả là 90 vạn đại quân. Nếu như 90 vạn đại quân kia tụ tập lại cùng một chỗ rồi tổng tiến công bất kỳ một nước nào, vậy thì trong vòng 2 canh giờ bọn họ sẽ đánh hạ được biên giới. Chỉ là bọn họ cũng sẽ phải hy sinh một cách cực kỳ đau đớn. Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương đều đã bố trí các loại vũ khí như máy ném đá cỡ lớn, dầu hỏa, còn có đạn dược. Nếu như bọn họ dám cường công thì hai thứ đại sát khí này sẽ làm cho số lượng kỳ lân quân giảm xuống một thành. Sau đó, thứ chờ đợi bọn họ sau khi tiến vào biên giới chính là sẽ bị lập tức phong tỏa. Nếu như không phong tỏa được, vậy thì những nước khác sẽ tập kết quân lực, giết từ bên ngoài vào. Đến lúc đó 90 vạn kỳ lân quân đang sống sờ sờ kia sẽ bị vây chết trong thành. Ba nước chủ lực sẽ đánh đến, các quốc gia khác thì không ngừng viện trợ bên ngoài, ít thì nửa tháng, lâu thì một tháng. Chắc sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ 90 vạn kỳ lân quân kia. Đương nhiên còn có một khả năng, đó là bọn họ sẽ dốc hết toàn lực, mở đường máu sông ra biên giới. Chỉ là nếu như thật sự đi đến bước này, thì ít nhất kỳ lân quân sẽ phải mất đi 30 vạn người. Sau đó, đệ nhị quân của Đại Ngụy muốn chiếm được quốc A Mộc Tháp và Đột Lương là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Tất nhiên bọn chúng sẽ đại bại mà lui, quân tâm tán loạn. Ti Long Vương chỉ vào Sa Bàn nói vậy, Ông ta phân tích rõ ràng ưu thế địa lý của Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương cùng với đội viện trợ hậu cần, làm cho sứ giả của các nước liên tục gật đầu, không khỏi tán dương Ti Long Vương, đúng thật là sinh ra để làm lãnh tụ mà. Chẳng qua đối mặt với sự tán dương của mọi người, Ti Long Vương cũng không để ý. Ông ta chỉ tay vào Sa Bàn rồi tiếp tục nói: Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương là cửa thứ hai. Cửa thứ ba nằm ở Tây Bắc. Toán quân thứ ba của Đại Ngụy đang định một đường quét qua từ phía Tây Bắc. Tây Bắc này là nơi đất rộng của nhiều, dân cư thưa thớt, có đến hơn ngàn bộ lạc hình thành. Cho nên cửa thứ ba này không thể liều mạng được, mà phải dùng trí, vừa đánh vừa chiến. Chủ yếu là kéo dài thời gian, quấy rối quân địch, kéo dài lộ trình của họ, tạo phiền phức cho bọn họ. Hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều thủ đoạn như hạ độc, cắt đường lương thực. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là hạ độc làm ô nhiễm nguồn nước, để cho bọn chúng chết không có chỗ chôn. Mà bất kể như thế nào, thì chỉ cần có thể làm cho đệ tam quân này kéo dài một tháng, thì xem như là đại công cáo thành, bởi vì chỗ chủ chốt nhất chính là cửa ải thứ tư, cũng chính là Trần Quốc. Trần Quốc có 12 quân, 120 phủ, dàn hàng mà đứng. Muốn đánh bại Trần Quốc thì phải đánh bại luôn 120 phủ. Chúng ta cũng rút 1/4 binh mã tập trung ở Trần Quốc, cộng lại cũng có hơn 100 vạn. Cứ như vậy, cho dù đệ nhị và đệ tam quân của Đại Ngụy Vương Triều có tập hợp lại, thì chỉ sợ tổng binh lực cũng chỉ có 100 vạn mà thôi. Hơn nữa, đệ nhị quân rất có thể sẽ không thể phá vòng vây được. Trong một tháng này, Trần Quốc cũng đã sắp xếp được hết thảy, thật sự phải đánh một trận lâu dài. 120 phủ, lương thảo sung túc, binh mã mạnh mẽ, lại chuẩn bị các loại chiến khí phòng ngự. Cho dù nói thủ được 3 năm, cũng không quá đáng. Có thể không đến 3 năm đâu, chỉ cần ác chiến 3 tháng thôi. Chư vương của Vương Triều Đại Ngụy sẽ nổi dậy khắp nơi. Lúc đó Đại Ngụy sẽ hoàn toàn rơi vào nội loạn. Đệ nhị và đệ tam quân muốn rời khỏi thì mấy ngàn bộ lạc ở Tây Bắc kia sẽ tiếp tục xuất hiện để ngăn cản. Chúng ta lại phái người mai phục truy sát, nhất định có thể giết cho bọn chúng không chừa mảnh giáp. Ti Long Vương càng nói càng hăng, càng nói càng kích động. Ông ta chỉ vào cửa ải thứ năm, nói: xem như bọn chúng thật sự được sự giúp đỡ của thần linh mà giết qua cửa thứ năm. Vậy thì bọn chúng sẽ càng thêm tuyệt vọng, bởi vì chúng ta sẽ tập hợp một nửa binh lực của tất cả các bộ lạc chúng ta ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Thế núi nơi này hiểm trở. Thứ quyết định tuyệt đối khi chém giết ở đây chính là sức mạnh. Ở cửa thứ năm, đệ nhị đệ tam quân của Vương Triều Đại Ngụy tất nhiên đã bị tổn thất nặng nề. Trước mắt hai đội có 180 vạn người, đến cửa này có được 800.000 người đã là điều may mắn rồi. Còn chúng ta thì có đến gần 200 vạn binh mã liều mạng ở chỗ này. Dù lấy một đổi một thì chúng ta cũng không đỗ. Cho nên, cửa thứ năm này chính là nơi kết thúc của bọn chúng, máu nhuộm Thập Vạn Sơn. Hơn nữa, một khi quân ta thường vòng quá nặng, thì có thể trực tiếp rút quân, giữ lại sức, dẫn bọn chúng bước vào cửa thứ sáu. Đến cửa này, Man tộc phương Bắc sẽ phái người đem 10 vạn thiết kỵ xuất binh. Sức mạnh của hai đội quân Đại Ngụy đoán chừng chắc là còn lại 30-40 vạn. Hơn nữa lại mệt mỏi dã rời, lại thêm bản thân Man tộc ai nấy đều lấy một địch 10. Chư vị ngẫm lại mà xem, nếu như thật sự đánh nhau, ai sẽ là người thua đây? Ti Long Vương chỉ vào cửa thứ 6 nói như vậy. Mà ở cửa thứ 6 này, trên cơ bản đã dính dáng đến tất cả các quốc gia dị tộc. Đi về phía trước 3.000 dặm chính là địa bàn của Man tộc ở phương Bắc. Chẳng qua nếu như Đại Ngụy mang quân đội giết tới nơi này, vậy thì có nghĩa là trên cơ bản các quốc gia dị tộc đều đã bị huyết tẩy, không cứu được nữa. Nhưng Ti Long Vương lại không tin Đại Ngụy có thể đi đến bước này. 6 cửa trước đó, cửa này khó hơn cửa trước. Nếu như không phải do phản quốc tự mình tìm đường chết, tự ngược chết bản thân, thì tối thiểu nhất trận chiến phản quốc cũng có thể duy trì được nửa tháng. Sao có thể bị nhổ sạch tận gốc trong vòng một đêm được? Ti Long Vương nói với vẻ rất kích động, đám người kia nghe nói cũng kích động theo. Chỉ là có sứ giả vẫn không nhịn được, tò mò nói. Ti Long Vương, cửa thứ 7 kia là gì đấy? Sau khi câu nói kia vừa dứt xong, không ít sứ giả cũng đồng thời tò mò. Đúng vậy, Ti Long Vương, cửa thứ 7 kia là gì thế? Nói nhiều như vậy, thế cửa thứ 7 kia là gì? Đúng vậy, cửa thứ 7 kia cất giấu bí mật gì vậy? Các sứ giả đều cảm thấy hiếu kỳ đi hỏi Ti Long Vương, mà Ti Long Vương thì lại không trả lời, chỉ chắp tay cười nói. Điều này thì các vị không cần phải nghĩ đến rồi. Bởi vì Đại Ngụy sẽ chết ở cửa thứ 5. Cho dù có vượt qua được cửa thứ 5, thì bọn chúng cũng sẽ mãi mãi không qua được cửa thứ 6. Về phần cửa thứ 7, nó phải đợi đúng lúc Đại Ngụy công phá được rồi mới hiện ra. Nói trước cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Ti Long Vương nói với vẻ tự tin vô cùng. Ông ta tin chắc rằng Đại Ngụy chỉ đi đến được cửa thứ 5 thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Huống chi còn cửa thứ 6 nữa, cho nên cửa thứ 7 cũng chẳng cần nói nữa, nói làm gì chứ. Thậm chí Ti Long Vương còn cho rằng đến cửa thứ 2, vấn đề đường quốc kia không biết Đại Ngụy có giải quyết được không. Nói gì đến tiếp theo đó. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên. Báo! Vương thượng, sứ giả đường quốc đến cầu kiến. Theo âm thanh kia vang lên, Ti Long Vương lập tức mở miệng. Mời! Còn bên trong đại điện, sứ giả của các quốc gia khác cũng đồng loạt đứng dậy, chờ sứ giả đường quốc đến. Đường quốc chính là nước chủ lực của cửa thứ 2, địa vị tất nhiên sẽ khác bọn họ. Mặc dù bọn họ đều là các nước phụ thuộc, nhưng nước phụ thuộc thì cũng phân chia cao thấp. Đường quốc vốn là một trong 10 nước mạnh nhất, đáng để được tôn trọng và đón tiếp tử tế. Không bao lâu sau, sứ giả của đường quốc tới là Tử Mậu. Ông ta cưỡi yêu thú tọa kỵ, thuận gió một đường đến đây, chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Sứ giả đường quốc Tử Mậu bái kiến Ti Long Vương. Tử Mậu đi vào đại điện, rồi cúi đầu về hướng Ti Long Vương. Sau đó ông ta nhìn sứ giả các nước ở hai bên, mở miệng nói. Xin chào các vị đại nhân. Sau khi ông ta nói xong, các sứ giả cũng nhao nhao gật đầu cười cười. Còn Ti Long Vương thì gật đầu nói. Từ đại nhân, cô vương vừa mới nhắc đến đường quốc các người. Không ngờ đến từ đại nhân sẽ đến nhanh như vậy. Từ đại nhân vội vàng như thế, không biết là có chuyện gì. Ti Long Vương hỏi. Ti Long Vương, như ngài phỏng đoán, đệ nhị quân của Đại Ngụy này đã đi về phía đường quốc ta cầu xin sự giúp đỡ, cho đường quốc ta có cơ hội đầu hàng. Hạ quan đã tự mình đi đến Kỳ Lân Doanh một chuyến, cũng gặp được Xạ Dương Hầu Đại Ngụy. Hắn muốn bảo đường quốc ta đầu hàng, rồi phối hợp với bọn hắn, nội ứng ngoại hợp đánh A Mộc Tháp và Đột Lương. Chẳng qua đường quốc ta cũng đã khéo léo cự tuyệt rồi. Bọn ta đưa ra 3 yêu cầu mà Đại Ngụy chắc chắn không thể đồng ý được, đã hoàn toàn đắc tội với Đại Ngụy. Bình bộ thượng thư đường quốc ta đã suy tư thâu đêm, cho rằng rất có thể đầu giáo Đại Ngụy sẽ nhắm vào đường quốc bọn ta. Cho nên, bọn ta có nhu cầu cần viện trợ gấp. Từ Mộng mở miệng, lần này ông ta đến chủ yếu là để thỉnh cầu viện trợ. Câu này vừa dứt, Ti Long Vương liền gật đầu nói. Đường quốc đã cự tuyệt lời chiêu an của Đại Ngụy, thì đoán không chừng Đại Ngụy sẽ khai đào với đường quốc. Như vậy đi, đường quốc A Mộc Tháp còn có Đột Lương, sau lưng hết thảy có 32 nước, các ngươi tập kết một nửa quốc lực hỗ trợ cho đường quốc, ý các ngươi thế nào? Ti Long Vương nói, ông ta tập trung sức mạnh 16 nước đi viện trợ đường quốc đủ để chống cự Đại Ngụy. Chỉ là sau khi ông ta nói xong câu này thì Từ Mậu lại lắc đầu nói, không, Ti Long Vương, đường quốc chúng ta chính là một nhánh của Đại Ngụy. Chúng ta cự tuyệt Đại Ngụy cũng là đã hoàn toàn đắc tội Đại Ngụy. Nếu như chỉ phái có nhiều đó binh lực thì một khi Đại Ngụy thẹn quá hóa giận, đem 90 vạn đại quân đánh tới, thì Đường Quốc chắc chắn sẽ không có khả năng chống đỡ. Tỳ Long Vương, kế hoạch của ngài cũng tốt, nhưng không qua được sĩ khí của Đại Ngụy đâu. Một khi khí của Đường Quốc ta bị đánh đến không còn, thì có thể xảy ra chuyện giống như phản quốc vậy. Cho nên, binh bộ thượng thư Đường Quốc ta hy vọng có được sự viện trợ của 25 nước. Từ Mậu mở miệng, quốc lực của 16 nước vẫn chưa đủ với họ, cần đến 25 nước. Nhưng câu này nói ra làm cho Tỳ Long Vương không khỏi cau mày. Ông ta thân là thống soái của 100 nước, lần này, đối với mấy sứ giả cường quốc này, tất nhiên sẽ có hơi khách khí một chút. Dù sao thì cũng vì muốn tốt cho thế cục, mà chờ sau khi đánh nhau xong, ông ta sẽ không thèm liếc nhìn thứ như Tử Mậu. Nhưng sau khi nghe Tử Mậu nói ra như vậy, thì Tỳ Long Vương rất không vui. 30 quốc gia viện trợ cho Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Theo lý thuyết thì hoàn toàn có thể trì viện ổn định, nhưng vấn đề là nếu như toàn bộ tập trung hết ở Đường Quốc, lỡ như Đại Ngụy không đánh Đường Quốc thì sao? Nếu như bọn họ tập trung toàn bộ binh lực ở A Mộc Tháp và Đột Lương thì sao? Đây cũng là một vấn đề. Thấy Tỳ Long Vương có hơi do dự, Từ Mậu tiếp tục mở miệng nói. Tỳ Long Vương, Đại Ngụy nhất định sẽ khai đào với Đường Quốc. Trong 3 nước, nếu chiếm A Mộc Tháp hay Đột Lương thì cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Dù sao thì tài nguyên của Đường Quốc cũng vô cùng hùng hậu. Nếu như bọn họ muốn chiếm A Mộc Tháp, thì Đường Quốc và Đột Lương sẽ áp chế họ từ hai bên, trái, phải. Nếu như chiếm cứ Đột Lương trước, vậy thì Đường Quốc và A Mộc Tháp sẽ hình thành chiến trận hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên có thể kéo chậm bước chân của Đại Ngụy. Mà nếu như Đường Quốc thất thủ, thì chiếm cứ một nơi như vậy không phải hạ quan cuồng vọng, chứ chuyện A Mộc Tháp và Đột Lương trở thành vật trong bàn tay của họ chỉ còn là thời gian mà thôi. Tử Mậu cực kỳ tự tin, không phải ông ta xem thường A Mộc Tháp và Đột Lương, mà ông ta cho rằng đối với trận chiến thứ hai thì Đường Quốc có tầm quan trọng chiến lược. 90 vạn đại quân Đại Ngụy bây giờ đang hạ trại. Nói một câu hơi khó nghe thì cuộc sống khi hạ trại ở ngoài chắc chắn không như ý. Còn có vấn đề lương thảo, không ngừng vận chuyển lương thảo, có phải sẽ hao phí một lượng lớn hay không? Từ phủ thành gần nhất của Đại Ngụy chuyển đến cũng phải hao phí 6-7 thành, đưa tới 100 vạn thạch lương thực thì chỉ còn lại 4-50 vạn thạch. Đối với Đại Ngụy mà nói, như vậy thật không có lời. Phương châm chiến lược duy nhất khi Đại Ngụy tuyên chiến với 100 nước chính là lấy chiến, dưỡng chiến. Nhanh chóng đánh hạ một tòa thành, ăn hết lương thực của tòa thành đó. Đại Ngụy vẫn tiếp tục vận lương, nhưng sẽ không cần phải vội vã như vậy. Tạm thời cũng không thiếu lương thực. Một khi không thiếu lương thảo, hơn nữa lại có một tòa thành để phòng thủ, tình huống cứ kéo dài mãi như vậy thì hoàn toàn có thể triển khai chiến đấu lâu dài. Nhưng mà như vậy vẫn chưa được xem là kéo chậm bước đi của Đại Ngụy, bởi vì người ta đâu có tổn thất đâu. Mỗi người đều nỗ lực dùng mấy trăm hoặc là hơn mấy ngàn mạng đến quấy nhiễu người, cắt đứt đường vận chuyển lương thảo tiếp theo của người. Xin hỏi, sao người đánh được đây? Đương nhiên người cũng có thể cắt được đường chuyển lương của Đại Ngụy, nhưng vấn đề là người có đánh thắng được Đại Ngụy sao? Kỳ Lân Quân là một trong 5 quân đội lớn của Đại Ngụy, không chỉ về mặt số lượng thuộc hàng đầu thiên hạ mà thực lực của bọn họ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói thẳng thêm một chút, nếu như chính diện công kích thì binh lực của Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương, 3 nước cộng lại, chẳng cần đến 30 vạn Kỳ Lân Quân, chỉ cần một vương hầu lãnh 10 vạn binh công kích 7-8 lần là có thể diệt sạch toàn bộ binh lực của 3 nước. Đây chính là sức mạnh bên trong của Đại Ngụy. Đây chính là lý do vì sao Đại Ngụy có thể trở thành một trong 3 vương triều lớn. Không có nguyên nhân nào khác, người ta ngầu vậy đấy. Cho nên muốn chính diện đánh thắng Đại Ngụy thì nhất định là không được. Nếu như có thể chính diện đánh thắng Đại Ngụy thì còn cần phải thủ thành chi nữa, ăn no không có chuyện gì làm à. Cho nên đối với Đường Quốc mà nói, thế cục trước mắt rất đơn giản. Bất kể như thế nào thì Đường Quốc đều cần phải giữ vững trận doanh này. Cho dù A Mộc Tháp và Đột Lương có bị đánh hạ cũng không cần sợ. Có Đường Quốc ở đây thì tất cả đều có hy vọng. Nhưng nếu như Đường Quốc không còn, A Mộc Tháp và Đột Lương cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Lời nói của Tử Mậu chẳng sai chút nào, nhưng nói ra thì lại khiến cho đám người không vui, nhất là sứ giả của A Mộc Tháp và Đột Lương, trong lòng bọn họ rất không thoải mái, nhưng lại không thể dùng bất kỳ lý do nào để phản bác lại. Bởi vì từ mặt chiến sự mà nói, thì đúng là Đường Quốc sẽ tốt nhất. Đột Lương và A Mộc Tháp có thể từ bỏ, cũng có thể chiến để chống đỡ một chút. Nhưng không phản bác được không có nghĩa là không nói thêm vài câu. Nhưng lỡ như Đường Quốc không thủ được, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Từ đại nhân à. Có phải ngài hơi quá tự tin rồi không? Có giọng nói vang lên là sứ giả của A Mộc Tháp. Nếu như dựa theo kế hoạch của Đường Quốc, thì Đại Ngụy vốn chẳng thể nào công phá Đường Quốc ta được. Lần này Đại Ngụy phái ra 3 vị vương hầu đến chiến, Đường Quốc ta cũng có 3 vị võ giả tứ phẩm, lại cộng thêm Đường Quốc có nhiều lương thảo, còn có sự viện trợ của các quốc gia khác, về mặt binh mã cũng không yếu hơn Đại Ngụy. Giao phong chính diện thì có thể đánh không lại, nhưng chiến thủ thành thì Đại Ngụy bọn họ làm sao đánh được? Xem như Đại Ngụy xông đến chém giết, dùng cái giá lớn là sinh mệnh của 90 vạn đại quân, đánh đến biên giới Đường Quốc, thì có Đường Quốc ta cộng thêm quốc lực của 25 nước, đồng lòng giết đến, tính ra cũng không phải là không đánh lại 90 vạn đại quân. Đợi đến khi đại chiến, có sự phối hợp giữa A Mộc Tháp và Đột Lương từ bên ngoài đánh vào, hoàn toàn có thể tiêu diệt được Kỳ Lân quân Đại Ngụy. Sau đó Đường Quốc sẽ được nổi danh chỉ sau một trận chiến. Đương nhiên, hạ quan cũng càng thêm tin tưởng chính là Đại Ngụy chắc chắn không dám làm vậy. Bọn họ sẽ chỉ phái một phần binh mã đi đến mà thôi. Lễ bộ thượng thư Từ Mậu của Đường Quốc nói một cách cực kỳ tự tin. Những lời này cũng làm cho đám người trầm mặc, bởi vì Từ Mậu nói chẳng sai. Được, vậy thì mời 25 nước viện trợ Từ đại nhân. Đường Quốc là cửa thứ hai, cho dù có thất bại thật thì có thể kéo dài được một tháng hay không? Tỳ Long Vương cũng không băn khoăn do dự nữa. Đường Quốc đúng thật là thành vững như thành đồng, nhưng bất kỳ chuyện gì cũng không thể nói quá tuyệt đối. Giả thiết lỡ như thật sự thất bại thì nhất định phải thủ vững được một tháng. Nếu như kéo dài không được đến một tháng thì đến cửa thứ ba có thể sẽ rất phiền toái. Xin Tỳ Long Vương cứ yên tâm. Bây giờ hạ quan xin đi trước, các vị đại nhân xin hãy bắt đầu chuẩn bị đi, chỉ sợ 2 ngày nữa sẽ phải chiến. Từ Mậu không nhiều lời, nếu như đã nhận được câu trả lời chắc chắn, vậy thì hắn còn phải trở về để báo cáo. Từ đại nhân đi thong thả. Từ đại nhân đi đường cẩn thận nhé. Giọng của mọi người vang lên, bọn họ đưa mắt nhìn Từ Mậu rời đi. Chỉ là ngay sau khi Từ Mậu rời đi, ánh mắt của mỗi người dần trở nên thay đổi, nhưng chẳng có ai nói ra miệng, ai nấy đều tự biết trong lòng. Dù sao thì loại chuyện này sẽ rất đắc tội với người khác. Đường Quốc vẫn chưa thất thủ, lỡ như thắng thật thì những lời bọn họ nói ở đây không chừng sẽ truyền đến tai Đường Quốc, vô duyên vô cớ chuốc thêm thù hận. Được rồi, các vị cứ bố trí cứ điểm đi, sứ giả của 32 nước kia cũng phải nhanh chóng chuẩn bị, đừng để sai sót. Ti Long Vương nói đến đây, rồi quay người rời đi. Ông ta rời khỏi Ti Long Vương cung, rồi đi đến bên trong mật thất. Bên trong mật thất lờ mờ, bước đi của Ti Long Vương rất nhanh. Ông ta đã đi đến trước mặt một thần bài, sau đó đốt cháy 3 nén hương, rồi làm đại lễ dập đầu. Ngay tức khắc, có một giọng nói vang lên. Chuyện gì? Giọng nói giả nua hỏi Ti Long Vương có chuyện gì? Lão Tổ Tông, đệ nhị quân đã tập kết bên ngoài 3 nước, Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Tất cả đều làm việc theo kế hoạch. Tỳ Long Vương trả lời, âm thanh trong thần bài lại phát ra lần nữa. Đã đến Đường Quốc rồi à? Rất tốt, nếu như dựa theo sự sắp xếp của ta, thì Đường Quốc ít nhất có thể thủ vững được 3 tháng. Long Minh, ngươi làm việc không tệ. Bây giờ ngươi là thống lĩnh của 100 nước, việc cần phải làm chính là tiêu hao chiến lực của đôi bên. đợi đến khi đại ngụy không chịu được nữa thì bộ lạc mạnh nhất trăm nước sẽ là Ti Long nhất tộc chúng ta. Đến lúc đó, bất luận là vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên hay là Man tộc ở phương Bắc đều sẽ dốc hết toàn lực để lôi kéo chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ thật sự có thể xưng vương ở mảnh đất này. Cái gì mà 10 nước hay không 10 nước, vùng đất Mạc Bắc Tây Vực này thì lòng ta sẽ xưng vương. Giọng của thần bài đầy sự chắc chắn và cũng đầy vẻ tự tin. Dạ, tất cả đều nhờ có lão tổ tông nhắc nhở. Đúng rồi, lão tổ tông, Man tộc phương Bắc lúc nào mới có thể ra tay? Ti Long Vương hỏi. Tạm thời bọn họ sẽ không ra tay. Nếu như Bắc Man ra tay, vậy thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Ta lại càng hy vọng bọn họ đừng ra tay. Thần bài đáp lại nói. Đã rõ, đúng rồi, lão tổ tông. Nghe tình báo nói trong vòng 5 ngày, Hứa Thành Tiều sẽ đánh hạ được 3 nước, Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Lão tổ tông, ngài có suy nghĩ như thế nào? Trong vòng 5 ngày, đánh hạ Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Ta chưa từng nghe qua về Hứa Thành Tiêu, nhưng ta cảm thấy hắn là một tên nghé còn mây đẻ, không sợ cọp. Hắn chưa hề hành binh đánh trận, căn bản là chẳng hiểu gì về cái gọi là chiến tranh. Có lẽ bởi vì trận chiến với phản quốc làm cho hắn tự tin vậy thôi. Nhưng hắn không biết rằng trận chiến phản quốc, hắn thắng ở chỗ tập kích ban đêm. Thắng ở chỗ đó là trận chiến đầu tiên của đại ngụy. Thắng ở chỗ quốc quân phản quốc tự mình chịu chết. Chẳng qua trận chiến đầu tiên của đại ngụy đó, thắng cũng tốt, để cho cái tên Hứa Thành Tiêu kia tự tin mù quáng, cho rằng mình chỉ huy thì sẽ thắng. Cứ như vậy chỉ hy sinh một phản quốc nhỏ nhỏ, nhưng lại có thể làm cho hắn phải chịu thiệt thòi lớn. Hắn nhất định sẽ cho 90 vạn đại quân tổng tiến công. Chỉ cần tổng tiến công một lần, hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ ngay thôi. Câu trả lời của thần bài làm cho Ti Long Vương liên tục gật đầu. Đúng vậy, không chỉ ông ta nghĩ như vậy, mà sứ giả trăm nước cũng nghĩ như vậy. Phản quốc bị diệt, trận chiến đầu tiên của trăm nước đã đại bại. Trông thì rất mất mặt, nhưng trên thực tế cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt ở đây chính là Hứa Thành Tiêu sẽ càng thêm cuồng vọng, càng thêm tự tin. Cổ nhân nói, kiêu binh tất bại. Một khi Hứa Thành Tiêu quá tự tin rồi, thì sẽ cho rằng bản thân được thần phù hộ. Như vậy tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trận chiến phản quốc đã làm cho máu tươi của 20.000 tướng sĩ đổ ra. Trận chiến Đường Quốc này, Ti Long Vương muốn Hứa Thành Tiêu phải góp xương máu của 30.000 tướng sĩ vào, hơn nữa lại còn không mở được biên giới Đường Quốc. Cứ như vậy, mãi cho đến hôm sau, 10 dặm ngoài cửa hộ thành Đường Quốc, Lâm Dương Hầu xuất lĩnh 30.000 đại quân xuất hiện ở chỗ này. Giờ khắc này, trên dưới Đường Quốc đều sôi trào, bọn họ đem đến không ít vũ khí hạng nặng, bao gồm cả máy ném đá vân vân. 50.000 đại quân đứng ở bên trên cửa thành, nhìn chăm chăm. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi cho trận chiến thủ thành này. 50.000 đại quân thủ thành tuyệt đối có thể ngăn cản 30.000 đại quân tinh nhuệ. Nói thì nói vậy, nhưng mọi người vẫn có chút hốt hoảng. Nhất là khi 30.000 đại quân đang đứng ở 10 dặm ngoài cửa thành. Từ đằng xa nhìn chằm chằm tất cả, ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ. Chỉ có điều làm cho người ta hiếu kỳ, chính là Kỳ Lân quân đại ngụy lại không có công kích, mà chỉ lặng lặng đứng ở ngoài 10 dặm không nhúc nhích. Đứng ở đó 4 canh giờ, khi tiếng minh kim thu binh vang lên, đại quân rút lui. Đại quân rút lui, còn Đường Quốc thì cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không đánh là chuyện tốt. Nhưng trên dưới Đường Quốc đều bị cái loại cảm giác đè ép này chấn nhiếp, không ngừng thỉnh cầu viện trợ từ 25 nước, ước gì mình lại được trang bị vũ trang từ đầu đến chân một lần nữa. Bên trong đại doanh Kỳ Lân quân, vẻ mặt Dạ Dương Hầu bình tĩnh nghe chiến báo. Báo, trận công kích hôm nay, 3.500 người hy sinh, 4.300 người trọng thương. Sau khi có con số thống kê, vẻ mặt Dạ Dương Hầu vẫn khó coi như cũ. 3.500 người chết đối với 32 vạn đại quân công kích mà nói, đây là một trạng thái tương đối lý tưởng. Nhưng đối với Dạ Dương Hầu mà nói, ông ta lại không thấy vui, cũng không cảm thấy hài lòng. Dù sao đây cũng chỉ là một lần công kích mang tính dò xét. Tướng quân, lần công kích hôm nay chỉ là thăm dò thôi mà đã làm cho 3.500 tướng sĩ bỏ mạng. Sĩ khí bây giờ đang dần hạ xuống, nếu như lại không tiến hành tấn công mạnh thì chỉ sợ là sẽ có chút ảnh hưởng đối với sĩ khí quân ta. Quảng Dương Hầu nói, hôm nay chính ông ta là người mang binh đi công kích. Mặc dù ra lệnh là công kích mang tính thăm dò, nhưng mọi người vẫn chuẩn bị toàn lực. Kết quả là A Mộc Tháp vẫn giữ vững thành đồng, vốn chẳng thể hạ được. Đã tức lộn ruột thì không nói, bây giờ đến thời điểm thu binh lại còn bị quân địch nhục mạ chế giễu các kiểu, làm cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Như thế sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội. Các tướng lĩnh cũng đã có hơi phiền não. Chỉ là Dạ Dương Hầu lại lắc đầu nói, ngày mai lặp lại một lần nữa, Quảng Dương Hầu, người mang binh tiến hành công kích lần thứ ba. Lâm Dương Hầu, người cũng làm giống như hôm nay, đồng thời bản hầu sẽ chuyển cho người 20 vạn đại quân. Đứng ở ngoài 10 dặm, bất kể là như thế nào, thì cũng không được khai chiến, có biết không hả? Dạ Dương Hầu tiếp tục ra lệnh, nhưng sau khi mệnh lệnh này được phát ra, đừng nói là Quảng Dương Hầu không hiểu, đến ngay cả Lâm Dương Hầu cũng có hơi nhíu mày. Các tướng sĩ còn lại cũng nhào nhào cau mày. Tướng quân lạc như vậy là có ý gì? Hành binh tác chiến, để nói đến một kích đánh bại. Đã chọn công kích rồi thì phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, cứ luôn đi thăm dò như vậy, đối với quân đội ta chỉ có hại chứ không có lợi. Ba đại quốc vững như thành đồng. Nếu như chúng ta đánh nhau lâu dài thì việc cấp bách bây giờ nên là xây dựng doanh địa. Lâm Dương Hầu lên tiếng, hắn ta thật sự không biết nên nói cái gì. Là xung phong đánh chiếm hay là chiến lược lâu dài, phải có một tin chính xác chứ. Đánh thì phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như đánh lâu dài thì trước chuyện trước tiên phải làm chính là hậu cần vững chắc. Nếu như không có hậu cần mạnh mẽ thì tất sẽ gây ra nhiễu loạn. Trước mắt mà nói thì còn an ổn, mọi người ai cũng có miếng ăn nước uống, còn có thể an ổn đội ngũ. Nhưng về lâu về dài thì ngay cả đồ nhóm lửa cũng không có, lại thêm rất nhiều chuyện sinh hoạt đều không thể giải quyết được. Các tướng sĩ tất nhiên cũng vì vậy mà sinh ra tiêu cực. Như vậy đối với sĩ khí mà nói có ảnh hưởng rất lớn. Mệnh lệnh của Hứa đại nhân, không được hỏi nhiều. Dạ Dương Hầu bình tĩnh mở miệng, hắn ta cũng không biết cuối cùng thì nên làm thế nào, nhưng quân lệnh của Hứa Thanh Tiêu chính là như vậy. Ý của thủ nhân. Thủ nhân lại đang muốn làm cái gì đây? Quảng Dương Hầu và Lâm Dương Hầu đều tin tưởng Hứa Thanh Tiêu, nhưng đối với tình huống như vậy, bọn họ vẫn không nhịn được mà cào nhau. Thấy các tướng sĩ đều có vẻ hơi nóng này, Dạ Dương Hầu cũng hiểu thêm được một chuyện. Bây giờ chắc là các tướng sĩ có chút không yên rồi. Cho nên nghĩ đến đây, Dạ Dương Hầu hít sâu một hơi. Truyền quân lệnh của Hứa đại nhân, trong vòng 5 ngày, chắc chắn có thể đánh hạ Đường Quốc. Ngày mai đã là ngày thứ 3, phái 50 vạn đại quân công kích A Mộc Tháp, còn 40 vạn đại quân còn lại, 10 vạn trấn thủ doanh địa, 30 vạn bảo vệ hai cánh trái phải. Lời nói của Dạ Dương Hầu như chém đinh chặt sắt, đây là dự định trong lòng của Hứa Thanh Tiêu, nhưng bây giờ vì đề cao sĩ khí, ông ta phải trực tiếp nói ra thôi. Cũng mặc kệ rằng, bây giờ trong lòng Hứa Thanh Tiêu đang có diệu kế gì, ông ta chỉ có thể đi một bước, tính trước một bước. Quả nhiên sau khi quân lệnh của Dạ Dương Hầu được truyền ra, trong lúc nhất thời, sĩ khí trong toàn bộ quân danh đã tăng lên nhiều. Phá được Đường Quốc trong vòng 5 ngày, đây hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu như nói đây là lời của Hứa Thanh Tiêu, vậy thì liền có thể. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tràn ngập mong chờ. Bọn họ chờ mong chỉ còn 3 ngày nữa, xem Kỳ Lân Quân làm cách nào để đánh hạ Đường Quốc. Không đến nửa canh giờ, tin tức trong Kỳ Lân Quân nhanh chóng truyền vào ba nước, Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Hoàng cung Đường Quốc, tiếng cười vang vọng. Người có tiếng cười cản rỡ nhất chính là lễ bộ thượng thư Từ Mậu và binh bộ thượng thư Đường Quốc Trường Thu. Đánh hạ Đường Quốc chúng ta trong vòng 5 ngày. Ha ha ha, quả nhiên là buồn cười ghê. đừng nói là 5 ngày, coi như là 50 ngày thì hắn cũng không thể công phá được biên giới đường quốc chúng ta. Đường quốc ta chia làm hai phía, trong, ngoài, bên trong thủ, bên ngoài công. Coi như bọn chúng có tập trung 90 vạn đại quân phá vỡ ngoại thành thì như thế nào? Đường quốc có 70 vạn thiết kỵ, lại có thêm sự chi viện của 25 nước. Tất cả là 150 vạn binh lực, vô số chiến mã và chiến giáp. Bảy thành lương thảo, toàn bộ đều đang ở bên trong quốc đô đường quốc. Coi như Hứa Thành Tiều có bản lĩnh lớn bằng trời, thì cũng không thể nào không tốn một binh một tốt mà giết đến bên trong quốc đô được. Đánh hạ đường quốc trong 5 ngày, đúng là si tầm vọng tưởng. Giọng của binh bộ thượng thư Trương Thu vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt của ông ta tràn ngập vẻ khinh thường. Là sự khinh thường cùng cực, đây chính là thủ đoạn đề cao sĩ khí của Kỳ Lân quân mà thôi. Ồ, tên Hứa Thanh Tiêu này chẳng qua cũng là bàn chuyện đánh giặc trên sách vở mà thôi. Để cho hắn làm thơ thì ngược lại không thành vấn đề. Nhưng đánh trận cũng chẳng biết đầu óc của nữ đế Đại Ngụy có bị gì hay không, mà lại để cho loại người này làm chỉ huy sứ. Chê mệnh Đại Ngụy quá dài hả? Lễ bộ thượng thư Tử Mậu cười lạnh nói, để nữ tử làm đế, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua. Khí số của Đại Ngụy đã chấm dứt từ khi nữ nhân này thượng vị. Nữ nhân chẳng qua chỉ là một thứ phụ thuộc mà thôi. Bản vương có thể nhìn thấy tương lai không xa nữa, Đại Ngụy sẽ nước mất nhà tan. Đến lúc đó đường quốc quật khởi, bản vương nhất định sẽ bắt nữ đế kia về để nàng làm nô thiếp cho bản vương. Trên đại điện, Đường Vương ngồi trên long ỷ vô cùng tự tin, đôi mắt hổ của ông ta đang nhìn về phía Đại Ngụy xa xa, trong lòng thầm thèm nữ đế đến muốn chảy nước miếng. Vương thượng nói có lý, khí số Đại Ngụy đã tận, từ khi để cho một tên thư sinh ra làm chỉ huy sứ thì đã tận rồi. Đúng vậy, người tên Hứa Thanh Tiêu này nói năng cuồng vọng, trong vòng 5 ngày muốn đánh hạ đường quốc thật là một chuyện đáng buồn cười. Tên nhóc cuồng vọng, nếu để cho An Quốc Công đến chỉ huy thì nói không chừng chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Thế nhưng lại chỉ phái một tên Hứa Thành Tiêu, hắn đúng thật là không xem ai ra gì. Lần này phải để hắn chịu thua thiệt lớn một phen mới được. Nếu như Hứa Thanh Tiêu có thể đánh hạ đường quốc ta trong vòng 5 ngày, vậy binh bộ thượng thư là ta đây sẽ nuốt vàng tự sát. Đám thần tử mở miệng, ai nấy đều không coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng qua trên thực tế thì bọn họ chỉ nói vậy để cho hoàng đế vui vẻ mà thôi, đồng thời cũng tạo cho mình sự tự tin. Dù sao thì bọn họ cũng không ngốc, Hứa Thành Tiêu nhất định là có tài hoa. Hơn nữa tất cả những quyết định đều thông qua sự xử lý của binh bộ, Hứa Thành Tiêu chỉ ra quyết định sau cùng thôi. Bọn họ chắc chắn sẽ không cuồng vọng như thế. Chẳng qua trước mắt, phải xem ngày mai, 50 vạn đại quân công kích A Mộc Tháp. Vương thượng, A Mộc Tháp thỉnh cầu nước ta, phái binh viện trợ, thỉnh vương thượng định đoạt. Nhưng vào lúc này, một âm thanh khác lại vang lên, A Mộc Tháp thỉnh cầu đường quốc viện trợ. Trong lúc nhất thời, đại điện an tĩnh trở lại. Đường Vương trầm tư một hồi, rồi sau đó mở miệng nói. Viện trợ, 1 vạn thiết kỵ. Cô Vương lo lắng, Đại Ngụy đang giả vờ công kích A Mộc Tháp, nhưng thật ra là muốn đánh đường quốc chúng ta. Binh lực chủ yếu vẫn phải dành để trấn thủ đường quốc. Đây là câu trả lời của Đường Vương. Không phải ông ta không muốn ra tay, mà là ông ta không cho rằng Đại Ngụy sẽ mạnh mẽ tấn công A Mộc Tháp, sợ Kỳ Lân quân Đại Ngụy sẽ đột nhiên nhắm đến đường quốc bọn họ. Giả như thật sự tấn công A Mộc Tháp thì cũng không có chuyện gì. Biên giới của A Mộc Tháp mà thất thủ thì vừa vặn đóng cửa đánh chó, bọn họ cũng không sợ. Giọng nói vừa vang lên, người kia lập tức đi về báo cáo. Giờ khắc này, từ nhánh viện binh tiến về phía A Mộc Tháp, bên trong vương cung A Mộc Tháp, vẻ mặt các quan viên quý tộc từ trên xuống dưới đều rất khó coi. Nghe thấy đường quốc chỉ phái đến 1 vạn binh mã, sao bọn họ có thể không tức cho được? Chỉ là lý do đường quốc đưa ra cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên ngoại trừ hơi bực ra thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Ngày mai, tử thủ! Cuối cùng vương của A Mộc Tháp cũng hạ mệnh lệnh. Cuối cùng, theo vệt nắng đầu tiên xuất hiện, chiếu rọi xuống chiến trường, 80 vạn đại quân Kỳ Lân quân xuất động, 30 vạn tướng sĩ bảo vệ hai bên trái phải, phòng ngừa Đường Quốc và Đột Lương tập kích. 50 vạn đại quân đã tập kết xong, đang ở cách ngoài A Mộc Tháp 20 dặm, đã chuẩn bị lúc nào cũng có thể tấn công. Mà theo giờ Mão Ba khắc, trong phút chốc, bên trong đại doanh, một đạo quân lệnh vang lên. Truyền quân lệnh của ta, 50 vạn đại quân, tấn công mạnh vào A Mộc Tháp, phá biển giới, giết địch. Theo giọng nói kia vang lên, trong lúc nhất thời, tiếng trống giận rung trời. Đại chiến thật sự bùng nổ. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết vang lên tận trời, phá tan những đám mây từ trên cao nhìn xuống. 50 vạn đại quân như đám mây đen đi về hướng biên giới A Mộc Tháp. 50 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên biên giới A Mộc Tháp, từng mũi tên được bắn ra. Trong thành, mây bắn đá bắn ra hết lần này đến lần khác. Trên tường thành đã sớm đổ đầy dầu hỏa, chỉ cần có người trèo lên thì liền nhanh chóng nhóm lửa. Từng sinh mệnh không ngừng tan biến. Kỳ Lân quân đại ngụy giết đến đỏ cả mắt. Mấy trăm người khiêng vũ khí phá thành, lớp sau lớp trước đập liên tục vào cửa. Mỗi lần đập đều dẫn đến âm thanh va chạm to lớn. Công thành chiến. Phía trước chính là một chiến trường giết chóc. Kỳ Lân quân đại ngụy chịu thiệt thòi lớn, đúng là tử thương nhiều vô số. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, rốt cuộc dưới sự công kích không cần mạng của 50 vạn tướng sĩ bốc đồng kia, cửa thành đông bị phá vỡ. Thành vỡ rồi, các huynh đệ giết vào đi! Các huynh đệ, cửa thành bị phá! Giết! Giết! Giết! Cửa thành đông đã bị phá vỡ, từng tiếng hô giết được vang lên. Dường như Kỳ Lân quân đã nhìn thấy hy vọng, không cần mạng mà xông vào trong, thấy địch là giết. Trong vương cung của A Mộc Tháp, khi chiến báo được truyền đến, vương của A Mộc Tháp trực tiếp đứng dậy hạ quân lệnh. Nói về Đường Quốc và Đột Lương, tập kết binh lực, bảo bọn họ đánh từ bên ngoài vào. Cánh tay A Mộc Tháp vương run rẩy nói, hai canh giờ đã công phá được quốc môn, không phải A Mộc Tháp không tốt, mà là Kỳ Lân quân của đại ngụy quá hung ác. Đám người này quá là hung ác. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng thôi, 50 vạn đại quân mạnh mẽ tấn công, nếu như còn không mở được cửa thành, vậy thì đại ngụy có tư cách gì mà xưng là thượng quốc trong các thượng quốc? Chỉ là phá được quốc môn là thắng rồi sao? Quốc quân phản quốc đầu hàng là do hắn vô năng, là do hắn khiếp nhược, nhưng A Mộc Tháp vương ông ta sẽ không vô năng, cũng không khiếp nhược. Huống chi Đường Quốc và Đột Lương sẽ viện trợ cho ông ta ngay lập tức. Đúng là như vậy. Sau khi quân tình được đưa xuống thì trong chốc lát, Đường Quốc và Đột Lương đã phái binh ngay lập tức. Bọn họ vẫn luôn chú ý đến chiến trường, phát hiện Kỳ Lân quân đã phá quốc môn thì tất nhiên sẽ tập kết ngay lập tức. 3-1, một trận chém giết lập tức nổ ra. Lần này là cứng đối cứng chém giết, quân ở hai bên cánh cùng lao vào cùng nhau chiến trận. Đường Quốc phái ra 30 vạn binh lực tập sát từ bên phải, Đột Lương phái ra 30 vạn binh lực tập kích từ bên trái. Còn bên trong A Mộc Tháp cũng chém giết rung trời, nhưng muốn thật sự đánh vào bên trong hoàng cung vẫn rất khó, ít nhất phải cần thời gian một ngày một đêm. Dù sao cửa thành cũng đã mở, nhưng vấn đề là không thể nào cả 50 vạn quân cùng xông lên được, đúng không? Đa số chiến sĩ chờ ở bên ngoài, chỉ cần người bên trong chết thì sẽ có người tiến vào bổ sung. Trận chiến này, bất luận là như thế nào, thì Kỳ Lân quân cũng phải chịu số thương vong to lớn, nhưng ít nhất cũng đã đánh được biên giới. Một canh giờ, hai canh giờ, tình hình chiến đấu cực kỳ ác liệt, mặc dù vẫn luôn giết vào phía trong, nhưng Kỳ Lân quân cũng phải trả một cái giá thật lớn. Đương nhiên A Mộc Tháp cũng bỏ ra một cái giá lớn. Đinh, đinh, đinh, đinh! Nhưng đột ngột vào lúc này, âm thanh lại vang lên, đến giờ thu binh. Bên trong quốc đô, tất cả quân sĩ đại ngụy đều có hơi kinh ngạc. Đã đánh đến mức này rồi, sao bây giờ lại thu binh? Bọn họ thật sự có hơi kinh ngạc. Nỗ lực bỏ ra một cái giá nặng nề như vậy để đánh vỡ biên giới, sao lại không một đường giết vào? Vì sao lại thu binh? Sau một khắc, từng đạo âm thanh vang lên làm cho bọn họ hiểu rõ nguyên nhân vì sao thu binh. Hai quân trái phải không ngăn được, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Quân cánh trái đã lui, nhanh rời đi, nếu không sẽ biến thành con chó bị nhốt vào ngục. rút lui, rút lui, rút quân, rút quân. Âm thanh của các tướng sĩ vang lên, báo cho các tướng sĩ trong thành nhanh chóng rút lui. Viện binh của hai nước Đường Quốc và Đột Lương đã đến. Hai cánh quân bảo vệ trái phải chẳng qua cũng chỉ 30 vạn, nhưng hai quân Đường Quốc và Đột Lương lại có tổng cộng đến 60 vạn. Một khi thất thủ, vậy 50 vạn binh mã bọn họ sẽ bị chôn vùi toàn bộ ở đây. Không ai gánh nổi trách nhiệm như vậy. Giờ khắc này, Kỳ Lân quân bắt đầu điên cuồng rút lui. Trong lòng bọn họ đều thấy không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn rút lui. Thấy Kỳ Lân quân rút lui, các tướng sĩ A Mộc Tháp nhào nhào phấn chấn hô to. Những tiếng sỉ nhục bắt đầu vang lên, đồng thời bọn họ lại trở về nơi cao, bắn tên bắn lén rồi khởi động máy bắn đá, lại hy sinh một cách vô ích. Bọn họ cản rỡ đứng ở trên biên giới, lớn tiếng kêu gào châm chọc Kỳ Lân quân Đại Ngụy. Mà trong vương cung A Mộc Tháp, A Mộc Tháp vương cũng thở nhẹ ra một hơi thật dài, bởi vì nếu như tiếp tục đánh thêm thì chỉ sợ Kỳ Lân quân sẽ có thể giết vào hoàng cung. Bất quá cũng may, viện trợ của Đường Quốc và Đột Lương đến kịp. Nhưng sau một khắc, sắc mặt A Mộc Tháp vương lại âm trầm. Đây chính là cảnh Đại Ngụy sẽ đánh vào Đường Quốc mà bọn họ nói. Quốc môn thất thủ, xém chút nữa ông ta đã chết luôn rồi. Còn nói ba nước cùng nhau đối kháng, kết quả lại thành tự mình xui xẻo. Sắc mặt ông ta âm trầm, chẳng qua tạm thời cũng không nói thêm gì. Chờ sau khi dọn dẹp xong chiến trường thì ông ta nhất định phải đi tìm Đường Vương lý luận một phen. Kết thúc tập 84, không biết rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ định làm gì tiếp theo đây? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.